Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1784, gió nổi mây phun. Kim Lăng Thành bên trong, Hồi Xuân Đường. Từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Trầm Như Nguyệt vừa nhấc mắt liền thấy Vương Dã đang ngồi ở bên cạnh. Tay bên cạnh chính để đó một chén canh dược. Lúc này chính bốc hơi nóng. Đây là, chỗ nào? Lúc này Trầm Như Nguyệt nhíu, mở miệng nói ra, Tĩnh An sư tỷ đây. Cái kia mắt mù tên điên đây. Trong ngôn ngữ nàng ho khan hai tiếng. Cả người giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy. Hồi Xuân Đường, sư tỷ của ngươi không có sao. Nhìn vào Trầm Như Nguyệt dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói ra, đã cầm máu băng bó kỹ, một hồi liền có thể hồi thanh tịnh am. Về phần cái người điên kia, đã thành một bãi thịt nát, nuôi nấng cỏ lau. Mau thừa dịp còn nóng đem dược quát. Nói ra Vương Dã đem chén thuốc đặt ở Trầm Như Nguyệt trước mặt. Thịt nát. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, là ngươi giết hắn. Nói nhảm. Vương Dã lườm một cái cửu kiếp nhân tiên, ta không động tay ngươi trông cậy vào lão Diệp. Hắn hôm nay tại kỹ viện bên trong chơi khí huyết phù phiếm. Lại để cho người ta cùng hắn cực hạn đổi một lần một. Nói ra Vương Dã nhếch miệng. Người kia là tới tìm ngươi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt lắc đầu, hồi nghĩ tới, ngươi không phải thoái ẩn sao? Tại sao lại cùng giang hồ dính líu quan hệ? Còn trêu chọc tới cửu kiếp nhân tiên? Còn là cái hầu ra. Lúc này Trầm Như Nguyệt có chút gấp cắt. Vương Dã gần nhất ra Kim Lăng tần suất càng ngày càng nhiều lần. Hẳn là hắn quy ẩn quá yên tĩnh lâu mịch nhàm chán, lại nghĩ đến trở về võ lâm a. Ngươi cho ta nguyện ý a. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, giang hồ đó là người đợi địa phương. Đao quang kiếm ảnh, đánh đánh giết giết. Là thằng tiểu tử này biết rồi ta có võ công, phải cứ cùng ta luận võ. Lần thứ nhất phế đi hắn hai tay hai mắt, kết quả thằng tiểu tử này vừa học được vô hình kiếm khí, phải cứ cùng ta khoa tay. Sau đó ngươi liền thành chiến thư. Nói ra Vương Dã nhún vai. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Vậy là được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, từ khi võ lâm minh chế độ sau khi giải tán. Trên giang hồ càng ngày càng rung chuyển, người trong võ lâm riêng phần mình làm trận tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhất là Mạc Bắc một phương, từ khi Quang Minh đỉnh một trận chiến quỷ lực xích cùng đại trí thượng nhân sau khi chết. Mạc Bắc Thái Sư A Lỗ Đài cầm giữ lập bản nhã sơ suất bên trong vì khả hãn, thế lực chưa từng có cường đại. Đang chuẩn bị hướng nam mà đi, vì cái này cả hai đòi cái công đạo. Hí! Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát sinh biến cố như vậy. Quang Minh đỉnh chi chiến khoảng cách lần này đã qua một thời gian. Vốn cho rằng Mạc Bắc ngay cả chết hai đại cao thủ, sẽ hành quân lặng lẽ cục đuôi làm người. Vốn nghĩ đến lại là mẹ nó ngày một thậm tệ hơn. Làm sao? Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Trầm Như Nguyệt nhướng mày, những chuyện này ngươi còn không biết. Ngươi và Bạch Minh Ngọc không phải hàng ngày pha trộn ở một chỗ sao? Hai người các ngươi làm cái gì? Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mày liễu vẩy một cái. Trong đó tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho rằng Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc xen lẫn trong cùng một chỗ, hẳn là đã sớm biết những cái này. Liên tục ra ngoài cũng là hiệp trợ Bạch Minh Ngọc vì chuyện này phát lực. Bất quá dưới mắt xem ra, tựa hồ không phải. Chúng ta, kiếm bạc. Lúc này Vương Dã yếu hề hề nói, đi một chuyến Tây Hạ, còn đi một chuyến Ba Thục. Họ Vương. Không giống Vương Dã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi là càng sống càng trở về. Kim Lăng chơi coi như xong. Còn đi Ba Thục tìm nữ nhân. Không có. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta là đi Ba Thục tìm cái cố nhân. Chơi chơi chơi, ngươi liền biết chơi. Uổng cho ngươi còn là cái người xuất gia. Có đúng không? Nghe vậy. Trầm Như Nguyệt nhướng mày, cái kia trong Di Hồng Viện cái kia Phật đạo nho tam giáo là ai dẫn đi? Hai cái kia đông doanh người, còn có cái kia Cao Thiên Tứ. Đều là mình trôi qua. Trong lúc nhất thời, Trầm Như Nguyệt bắn liên thanh tựa như mà hỏi. Đó là bọn họ bản tính như vậy. Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Lại nói, ta giống như bọn họ chơi không được hiện ra. Đợi lát nữa. Nói được nửa câu, Vương Giã nhướng mày, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ngươi tiến vào, ân. Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, hai ngày nữa chính là tỷ tỷ ngày giỗ, ta trong lòng tự nhủ nhắc nhở ngươi một chút, đừng để ngươi chơi muộn. Kết quả ngươi không ở, liền nhìn thấy Diệp Lăng Chu cùng Tam Giáo trộn lẫn hòa vào nhau cùng Mục Tú Bà thương lượng. Giống như lại thương lượng mở chi nhánh các loại. Chi nhánh, Diệp Lăng Chu, Kiếm Thánh, Trương Đạo Huyền, Bất Phá, Mục Tú Bà, khá lắm. Bản thân hồi lâu không đi, đến cùng bỏ qua thứ gì đó. Chấn kinh sau, hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt ánh mắt u oán. Tiếp theo chặn lại nói, sao có thể chứ? Tỷ tỷ ngươi ngày giỗ ta còn có thể quên. Hàng năm ta đều trôi qua tế bái nàng, ta đã lấy lòng hương hỏa tiền giấy. Cái này còn tạm được. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói. Đồng thời nàng thở dài, tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một việc. Ngươi gần đây nếu như là lại đi ra, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Vương triều tại Mạc Bắc hao tổn 10 vạn tướng sĩ, đội tướng quân đám người càng là trực tiếp chiến tử. Việc này cùng một chỗ, giang hồ vương triều đều sẽ vạn phần rung chuyển. Ngươi lại đi ra chạy loạn thời điểm, cũng có thể phải cẩn thận một chút. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt ngửa đầu uống cho hết chén thuốc. Nàng vỗ vỗ Vương Giã, mở miệng nói, ta đi sát vách nhìn một chút sư tỷ. Nói ra liền hướng về sát vách đi tới. Lúc này Vương Giã tọa tại gian phòng bên trong, lông mày âm tình bất định. Mẹ! Mặc dù Mạc Bắc sự tình tại Quang Minh Đỉnh là lúc liền có thể dự báo. Đây là chuyện không cách nào thay đổi. Nhưng cái này khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp thôi. Đầu tiên là Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm Mạc Thị nhất tộc cùng Thiên Xu thất vệ. Lại là tiềm ẩn tại dưới nước Tiềm Long dần dần hiện ra thân hình. Hôm nay Mạc Bắc A Lỗ Đài đột nhiên gây khó khăn. Vương triều đột nhiên lại hao tổn 10 vạn tướng sĩ. Mặc dù giang hồ sự tình thay đổi trong nháy mắt, nhưng là tập trung bộc phát tại một điểm bên trên, thực sự có chút quá mức kỳ hoặc. Lúc này Vương Giã có một loại cảm giác. Tựa hồ có người ở phía sau chuẩn bị tất cả những thứ này. Kỳ bố cục to lớn để cho người ta sợ hãi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Lấy giang hồ vì bàn, thế lực làm tử. Trong thiên hạ này có ai có thủ bút lớn như vậy, có thể thao túng cái này sau lưng tất cả. Hơn nữa lúc trước tại Văn Thủ Thành trước mộ là lúc cảm giác. Vương Giã càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Mẹ, không nghĩ. Ý niệm tới đây, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trời sập xuống cao thiên tứ treo lên, quan lão tử cái rắm sự tình. Lão tử hay là phải nghĩ thế nào làm bạc qua cuộc sống an ổn tốt nhất. Nói đến, Văn Thủ Thành tấm bản đồ kia cũng nên nghiên cứu một chút. Văn Thành tiên sinh một kẻ kỳ nhân, trên người không phải chỉ võ công cái này một vật a. Nói ra, Vương Giã trên mặt phát ra một tia nụ cười bị ổi. Chương 1785, Triệu Vương. Thịt nát bắn tung tóe, huyết vụ nhẹ nhàng bồng. Chỉ trong nháy mắt. Cái này võ nghệ cao cường Đan Dương Hầu Thuận dịp chết tại Bát Quái Châu bên trong. Thấy được một màn trước mắt. Ở bên xem cuộc chiến quỷ hổ cắn chặt hàm răng. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên Trầm Như Nguyệt trên người. Cảnh giới của hắn mặc dù thua kém hơn Trầm Như Nguyệt. Nhưng lúc này Trầm Như Nguyệt huyệt đạo bị phong, không có chút nào kinh khí hộ thể. Bản thân muốn giết nàng cũng không phải việc khó. Trước đó hắn liền muốn sử dụng Trầm Như Nguyệt làm con tin, để cho Vương Giã xuất thủ là lúc bó tay bó chân. Chỉ bất quá Diệp Tố Trần quá phận tin tưởng thực lực của mình. Cũng không có để cho hắn làm như vậy. Hôm nay Diệp Tố Trần bỏ mình, hắn lúc này trong nháy mắt thuận dịp đối Trầm Như Nguyệt động sát tâm. Tất nhiên Hầu gia dĩ nhiên bỏ mình. Lúc này quỷ hổ cắn chặt hàm răng, ta liền muốn ngươi chết, như vậy cũng để cho Vương Giã không dễ chịu. Nói ra hắn bỗng nhiên lấy ra một cây chủy thủ. Hướng về Trầm Như Nguyệt mạnh mẽ đâm tới. Ở nơi này chủy thủ sắp đâm trúng Trầm Như Nguyệt nháy mắt. Một giọt nước khiếu không mà ra. Công bằng vô tư chính đụng ở trong tay quỷ hổ trên lưỡi đao.

Không nghĩ tới một kích này hóa trang thế mà xinh đẹp như vậy ung dung. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này hắn lắc đầu, mở miệng nói, rốt cuộc là ngày xưa thánh nữ, mặc dù xuất gia nhiều năm, phong hoa như cũ không giảm. Hôm nay đặc thù. Nhìn Bạch Minh Ngọc một cái, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, hắn sẽ không làm loạn. Nếu như ta đã đoán đúng, hắn lúc này hẳn là tại Tê Hà Sơn bồi tỷ tỷ nói chuyện. Tê Hà Sơn, tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Năm đó thánh quân tang vợ sự tình mọi người đều biết. Hôm nay nghe được Trầm Như Nguyệt nhắc lên, trong nháy mắt thuận dịp hiểu rõ ra. Nguyên lai thánh quân vợ liền chôn ở Tê Hà Sơn. Kim Lăng Thành bên ngoài, Tê Hà Sơn. Một chỗ đoạn nhai phía trên, vương giã khoanh chân ngồi ở một chỗ bia đá một bên. Trên tấm bia đá chính viết, ái thê Trầm Lăng Sương chi mộ. Lúc này thanh thiên bạch nhật, trong vắt trời trong. Nơi xa, mảng lớn lỏng lâm như hải, xanh tươi tốt. Hô! Lúc này, một trận gió núi gào thét mà qua. Thổi đến áo quần hắn bay phất phới. Phía trước xanh tươi tốt tùng lâm theo gió đong đưa, thoáng như sóng biển cuồn cuộn giống như. Chạy bằng hơi chỗ, quan tiếng thông reo như biển, từ u tính, tọa ngộ đạo lấy biện bản tính. Nhìn trước mắt một màn, vương giã lắc đầu, khẽ thở dài, vẫn là cái này trúc hải tùng lâm hảo. Một năm tứ quý mặc dù không nở hoa, nhưng là bất bại. Thủy chung cũng là xanh biếc bộ dáng. Mấy ngày trước đây Như Nguyệt xảy ra chút sự tình, bị cái kêu Diệp Tố Thần bắt, mục đích là tìm ta luận võ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ngươi đã thành thịt nát, ngươi muốn ở phía dưới nhìn thấy thay ta lại đạp hai chân, vậy hả giận. Ngươi nói cái này võ lâm chân là nhàm chán a, một đám người đánh đánh giết giết, liền vì tranh cái thiên hạ đệ nhất, kiếm đến lại có cái gì điều dụng. Liền tựa như là ta, hoành ép thiên hạ lại như thế nào, thánh giáo nên đổ nát hay là đổ nát. Ngược lại là đem ngươi mắc vào. Vương Dã nói lại nhảy nói, một bên đem tiền giấy đầu nhập trong chậu than. Tiền giấy gặp hỏa trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Bị gió thổi đánh lấy xoáy bay lên không trung. Gió này là hướng tả toàn. Có câu nói là trái xoáy thần, phải xoáy quỷ. Cái này gió liền phảng phất có ý định an ủi Vương Dã đồng dạng, thổi đến quần áo rung động, sợi tóc bay tán loạn. Ngươi a, nhìn trước mắt gió lốc, Vương Dã mở miệng nói, nếu có thể đầu thai liền ra ngoài đi dạo. Đạp qua cái kia một bước cuối cùng đây là điểm này không tốt, tuổi thọ muốn so với lúc đầu trưởng quá lâu. Nếu không a, ta còn thực sự muốn sớm chút xuống dưới tìm ngươi đi. Còn sót lại năm tháng dài dằng dặc, làm sao chịu a? Nói ra Vương Dã lại đem mấy tờ giấy tiền mất hết chậu than. Trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Thật sự. Nhưng vào lúc này, thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mẹ! Không phải là thực gặp quỷ a? Bản thân tức phụ từ phía dưới đến tìm mình. Đồng thời hắn cảm giác được một trận chân khí rung động, quay đầu nhìn lại. Đã thấy đến Trầm Như Nguyệt đứng ở một bên đoạn nhai phía trên, lúc này chính mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn mình. Không chỉ có như vậy. Bạch Minh Ngọc, Diệp Lăng Chu mang theo A Cát đám người liền đứng ở một bên. Mỗi người đều mang hương nến tiền âm phủ, lúc này chính nhìn mình. Trên mặt còn mang theo từng tia nghiền ngẫm. Không phải. Nhìn đến đây Vương Dã đầu tiên là khẽ giật mình, gấp gáp mở miệng nói các ngươi lúc nào qua đây. Nói chuyện thời điểm hắn mặt mo đỏ ửng. Mẹ! Bản thân vừa rồi rất đầu nhập, thế mà không phát hiện có người qua đây. Lời nói mới vừa rồi kia sẽ không để cho bọn họ đều nghe được a. Cụ thể bao lâu nói không rõ. Lúc này Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, dù sao có một hồi. Bạch Minh Ngọc vậy gật đầu một cái, dù sao nên nghe không nên nghe, chúng ta đều nghe được. Được a lão ma đầu. Trước kia ta cho rằng chỉ nhận tiền, không nghĩ tới còn có như thế một thiên lộ ra chân tình a. Trong ngôn ngữ, A Cát mấy người cũng vội vàng gật đầu một cái. Ta mẹ nó, nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã mộng, khá lắm. Bản thân tiến tới tế bái lão bà, hết lần này tới lần khác gặp được nhiều như vậy người. Nói thì thầm cũng bị nghe được. Đây con mẹ nó thực sự là không tiện đến nhà. Không phải. Không tiện sau khi, Vương Dã nhìn vào Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, những người này ngươi mang tới. Ta chỉ là tới nhìn tỷ tỷ. Trầm Như Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, mở miệng nói, chính bọn hắn muốn theo tới, ta ngăn không được. Lại nói, thân phận của ngươi đều xương, còn quan tâm những cái này. Hơn nữa tỷ tỷ thích náo nhiệt, ngươi quên. Trong ngôn ngữ Trầm Như Nguyệt thân thể nhảy lên, nhảy tới Vương Dã bên cạnh. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời im lặng. Đồng thời hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, người hôm nay làm sao xá đắc từ kỹ viện hiện ra. Tàu tử ngày rỗ, ta đương nhiên tới xem một chút. Diệp Lăng Chu cười hắc hắc, vốn dĩ thiên quân cũng phải đến, nhưng là dù sao cũng phải có người cùng bất phá bọn họ thương lượng mở chi nhánh đến sự tình. Cho nên liền từ ta thay chuyển đạt. Lời vừa nói ra, Vương Dã không còn tính cách. Diệp Lăng Chu cái này ngôn ngữ. Thực con mẹ hắn đến có lý có cứ, làm cho người tin phục. Đồng thời hắn nhìn về phía Bạch Minh Ngọc. Đừng nhìn ta a. Nhìn vào Vương Dã quăng tới đến ánh mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, bọn họ đều đến, ta muốn không đến không hợp cấp bậc lễ nghĩa không phải sao. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc một phát miệng, lộ ra vẻ tươi cười. Chương 1777, Di Hồng Biệt Viện. Chỉ chốc lát sau, tế bái kết thúc. Đám người vậy vội vàng về tới Túy Tiên Lâu. Kết quả mới vừa đến trước cửa. Vương Dã liền thấy Bất Phá Hòa Thượng, Trương Đạo Huyền cùng Kiếm Thánh đứng ở trước cửa. Lúc này chính chờ đợi bản thân quay về. Trương Đạo Trưởng, Bất Phá Đại Sư, Kiếm Thánh. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ, các ngươi sao lại tới đây? Mẹ! Ngày hôm nay đây là thế nào? Chân trước tế bái tức phụ bị đám người vây xem, chân sau Bất Phá đám người liền ngăn ở trước cửa. Đây là muốn làm gì? A-di-đà Phật. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng xin đọc một tiếng Phật hào, chúng ta là đang chờ ngươi a, Vương trưởng quỹ. Chờ ta. Vương Dã không khỏi sững sờ, chờ ta làm gì? Đây không phải là chúng ta thảo luận một chút, chuẩn bị tại Kim Lăng mở Di Hồng Biệt Viện nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, thương lượng mấy ngày, đều không có thương lượng ra hảo kinh doanh phương án. Vương trưởng quỹ người biết cách làm giàu, đây không phải hướng ngươi lấy chút trải qua sao? Di Hồng Biệt Viện, kinh doanh phương án, lấy chút trải qua. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã mộng. Trầm Như Nguyệt tỉnh lại là lúc từng đề cập qua đầy miệng. Hắn vốn tưởng rằng mấy người còn cần chủ bị hồi lâu. Không nghĩ tới hôm nay liền thương lượng lên kinh doanh phương án. Tốc độ này cũng quá nhanh a. Hơn nữa, trước mắt tổng cộng 3 người. Một cái hòa thượng, một cái đạo sĩ. Còn lại một cái còn mẹ nó là võ lâm tiền bối. 3 cái như vậy thân phận người liên thủ lại mở kỹ viện. Cái này võ lâm thực sự là trở trời rồi. Chờ một chút. Muốn đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, Bất Phá đại sư tại, Trương đạo trưởng. Hai người các ngươi người xuất ra chơi đùa còn chưa tính, còn tiến hành. Cái này có phải hay không có chút? Ai, thấp? Không giống Vương Dã nói hết lời, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, Vương trưởng quỹ người Phật tính thấp. 3 người chúng ta cùng Diệp thí chủ danh vì mở kỹ viện, thật là phổ độ chúng sinh a. Phổ độ? Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, chúng sinh. Mở kỹ viện phổ độ. Bất Phá Hòa Thượng lúc trước niệm kinh độ hóa người Di Bà Nương còn có thể lý giải. Tốt xấu tiêu xài tiền. Chơi như thế nào là tự do của hắn. Hơn nữa vừa làm sự tình vừa niệm trải qua. Trình độ nào đó cũng coi là độ hóa ngộ nhập lạc lối nữ tử. Nhưng cái này mở kỹ viện. Có vẻ như không nói được a. Tốt. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói chính là phổ độ chúng sinh. Vương trưởng quỹ. Thực không dám giấu giếm. 3 người chúng ta mặc dù nhìn như ở trong Di Hồng Viện chơi đùa túy mộng sinh tử, là thì là vì thể nghiệm nhân gian khó khăn. Cái gọi là trời cao 3 vạn trượng, hồng trần rất luyện tâm. Chúng ta ở trong Di Hồng Viện gặp quá nhiều cô nương bởi vì không khách nhân người chút thu nhập chợt giảm, bị tỉ muội giễu cợt. Thấy qua quá nhiều cô nương bởi vì không người hạ cố đến chơi mà âm thầm thúc thiết nghỉ non. Mỗi khi các người hoàn thành tiếu ngữ lúc, có từng nghe qua bọn họ từ một nơi bí mật gần đó lau đi nước mắt. Lời vừa nói ra, không chỉ Vương Dã. Một bên A Cát mấy người cũng mộng. Bất Phá Hòa Thượng lần này ngôn ngữ, để bọn hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì. Dù sao, có thể đi vào kỹ viện chắc chắn sẽ không có cái gì quá tốt xuất thân. không phân tích cũng đều là sự thật. Cho nên đây. Lúc này Vương Giã nhịn không được vấn đạo, các ngươi mở kỹ viện cứu vớt bọn họ. Tốt. Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta ở trong Di Hồng Viện hồi lâu, thấy qua quá nhiều không công bằng. Rất nhiều cô nương là gắng sức nhất, lại kiếm lời ít nhất. Có cô nương không hề làm gì, lại kiếm lời nhiều nhất. Thậm chí còn có rất nhiều kỹ viện ác ý đoạt phát động tay, dẫn đến các cô nương mặt mày hốc hác hủy dung nhan. Có rõ ràng như hoa như ngọc, lại chỉ có thể làm gái giang hồ, đây đều là không công bằng. Cái nghề này, cần biến đổi. Nói chuyện thời điểm, Trương Đạo Huyền trong mắt đều mang quang. Biến đổi. Lời vừa nói ra, Vương Giã suýt nữa một ngụm lão huyết nâng mà ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hai cái này già không biết xấu hổ trên thân có thể kéo ra cao cấp như vậy từ ngữ. Vậy các ngươi dự định làm sao biến đây? Lúc này, Bạch Minh Ngọc nhịn không được vấn đạo. Chế độ. Kiếm Thánh tiến lên trước một bước, mở miệng nói, không quy củ không thành tiêu chuẩn, có chế độ cùng quy củ, mới có công bằng. Nói ra Kiếm Thánh nhìn bốn phía hai mắt. Tiếp theo thần bí nói, cái này bố cục rất hùng vĩ, chúng ta tiến vào khách sạn nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã đám người nhìn nhau, tiếp theo mở ra Túy Tiên Lâu đại môn. Bọn họ muốn nhìn một chút. Ba cái này già không biết xấu hổ là thế nào bố cục. Túy Tiên Lâu đại sảnh bên trong, Kiếm Thánh đứng ở trước mọi người phương. Hắn râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Cái này thời nghĩa chính từ nghiêm nói, hỗn loạn, đại biểu cho vô tự, vậy đại biểu cho xung đột. Cho nên liền cần chế độ để ước thúc. Ở chúng ta Di Hồng Biệt Viện, đầu tiên xác định lợi ích phân phối, chia làm ngũ cấp tam giai chế. Hiện lên dạng xòe ô phân bố xuống tới, dựa vào phân phối tỷ suất, tỷ như đẳng cấp cao nhất cô nương cầm 8 thành, chúng ta cầm 2 thành. Thấp nhất cô nương cũng có thể cùng chúng ta chia 5 năm phối, mỗi người kéo khách toàn bằng bản lĩnh. Dạng này đã không để cho lão nhân tâm hàn, cũng sẽ không để tân nhân không có cơ hội. Trong ngôn ngữ Kiếm Thánh thanh âm hữu lực, nói năng có khí phách. Cao nhân tiền bối phong phạm triển lộ không bỏ sót. Tốt. Lúc này một bên Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, chỉ có dạng này mới có thể người bảo lãnh người có khách tìm, người người kiếm tiền. Tuổi già sắc suy căn cứ cống hiến để bọn hắn dạy dỗ tân nhân. Vẫn xứng có y quán theo tháng kiểm tra, phòng ngừa tật bệnh. Lão về sau mỗi tháng có tiền bạc có thể cầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân chính làm đến sinh sôi không ngừng, mới thật sự là phổ độ chúng sinh. Hí. Lời đến lần này ngôn ngữ, đám người triệt để kinh hãi. Ba cái này già không biết xấu hổ. Đây con mẹ nó chính là muốn đem kỹ viện mở thành sản nghiệp a. Đại sư. Lúc này Bạch Minh Ngọc cái thứ nhất không kềm được, các ngươi không cảm thấy, hẳn là ngăn chặn cái nghề này sao? Ai, Bạch Minh chủ cách cục tiểu. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, cổ xưa có đại vũ trị thủy, lấp không bằng khai thông. Kỹ viện tồn tại nghìn năm há lại chúng ta có thể ngăn lại. Tha rằng như vậy cấm chỉ, chẳng bằng cải biến quy tắc, để bọn hắn tốt phát triển. Ngăn chặn trước đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đây mới là thiện căn bản. Mới gọi là Phật Pháp vô biên, đại từ đại bi. Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng thần sắc nghiêm trọng lời lẽ chính nghĩa. Trong nháy mắt, đám người giống như thấy được trên người hắn lóng lánh Phật quang. Đồng thời nhịn không được mở miệng nói, Bất Phá đại sư, thực sự là cao tăng đại đức a. Không. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, chúng ta làm còn chưa đủ. Mặc dù lập nên hoàn thiện chế độ, nhưng là còn thiếu khuyết thành thục trào hàng đi ra bản lĩnh. Vương trưởng quỹ biết cách làm giàu, tư tưởng thiên mã hành không. Có hắn xuất thủ, nhất định có thể để cho sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Dạng này mới có thể để cho Phật quang vãi hướng mỗi một cái thúc thích cô nương, để bọn hắn cảm nhận được ngã Phật từ bi. Nói ra, ba người cùng nhau ngẩng đầu. Lấy một loại cực kỳ bức thiết mà lại tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn vào Vương Giã. Trong đó tràn đầy chờ mong cùng kỳ đãi chi ý. Chương 1788, cách chơi. Đối mặt ba người ngôn ngữ. Mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Bạch Minh Ngọc, lúc này càng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Mẹ! Rõ ràng là ba người tính cả Diệp Lăng Chu mở kỹ viện sự tình, quả thực là bị nói ra một loại lòng dạ thiên hạ phổ độ thương sinh cảm giác. Ba vị. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói ra, các ngươi tìm ta chỉ hỏi giao hàng phương pháp. Chẳng lẽ đối với mình cách chơi phi thường tự tin sao? Đó là dĩ nhiên. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, ba người mở miệng nói ra, cách chơi chúng ta là nghiên cứu thật lâu mới nghiên cứu mà ra. Tuyệt đối là không chê vào đâu được, không có kẽ hở. Trong ngôn ngữ ba người lồng ngực ưỡn một cái. Trên một gương mặt viết đầy tự tin thần sắc. A. À. Lúc này Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, có bao nhiêu không có kẽ hở. Nói mà ra để cho ta nghe một chút. Nói không chừng ta cảm thấy các ngươi cách chơi có tiền đồ, nhập một cỗ cũng khó nói a. Nói ra Vương Dã nhíu mày. Muốn nhìn một chút. Ba người này đến cùng muốn xảy ra điều gì cách chơi. Vương trưởng quỹ ngươi cũng biết. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng lên tiếng trước nhất, Di Hồng Viện độ lớn mặc dù không tệ, nhưng là quá giả, rất cổ xưa. Càng không có đột phá mới, cứ như vậy cùng với những cái khác Thanh Lâu Ký Viện có gì khác biệt. Nhất là đối với ta loại này có phổ độ nhu cầu tăng nhân mà nói, vậy liền rất không thân thiện nha. Phốc, lời vừa nói ra. Một bên chuẩn bị uống trà A Cát suýt nữa đem nước trà phun mà ra. Đối có phổ độ yêu cầu tăng nhân không thân thiện. Vậy hắn mẹ tăng nhân căn bản liền không nên xuất hiện ở ký viện bên trong tốt A. Cho nên, lúc này Vương Dã nhịn không được mở miệng hỏi. Bất Phá Hòa Thượng từ trước đến nay nhảy thoát, vậy không theo lẽ thường xuất bài. Việc này hắn đã sớm đã thành thói quen. Cho nên chúng ta đẩy ra Phật viện phục vụ. Bất Phá Hòa Thượng vỗ đùi, hưng phấn nói, để cho những cái kia dáng người uyển chuyển tiểu nương tử mặc vào áo cà sa, độ hóa thời điểm đọc tiếp lên hai câu Phật kinh. Có câu nói là ngắm hoa trong màn sương tiêu xài càng đẹp, nguyệt ở trong nước nguyệt lại thêm rõ. Cái này tựa như Phật không phải Phật, tựa như sương không phải sương. Cái này có phải hay không tưởng tượng liền cảm thấy kích thích đây. Trong ngôn ngữ Bất Phá Hòa Thượng lời lẽ chính nghĩa, thế mà lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Ta mẹ nó, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây thân thể cứng đờ. Trong thiên hạ có thể nghĩ ra dạng này cách chơi người. Còn có thể như vậy nghiêm trang nói mà ra. Cũng chỉ có trước mắt Bất Phá Hòa Thượng. Không chỉ có như vậy a. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng vẫn rất đắc ý, có câu nói là Phật đạo hai tướng cùng, chúng ta đã có Phật viện liền không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh. Còn có đạo viện, thuận tiện đạo trưởng đến đây. Ở đây trên cơ sở, Bần Tăng cảm giác sâu sắc Phật Pháp vô tướng, phổ chiếu thập phương. Thế là Bần Tăng liền ngộ. Chúng ta người xuất gia không đáp cố chấp cùng Phật đạo môn phái khác biệt. Cho nên ta căn cứ vào Phật vốn không đối chân ngôn, diễn sinh ra được đóng vai phục vụ, có thể cho cô nương đóng vai người tưởng tượng bất kỳ nghề nghiệp nào. Y sư, nữ công, nữ đầu bếp, đậu hũ tây thi, không thiếu gì cả. Đương nhiên, quá lố chúng ta vậy không cho phép, chúng ta dù sao cũng là nghiêm chỉnh mua bán, phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ta không làm. Nói ra Bất Phá vỗ vỗ lồng ngực. Trên ngực kim long càng ngày càng lóa mắt. Ý nghĩ thật là không tệ. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, cũng có thể đây cũng chính là một kiện xiêm áo chi phí a. Nếu như vậy, ta cảm thấy cách chơi hay là quá mức ít ỏi. Cũng không chỉ mỏng. Lúc này kiếm thánh một vuốt sợi râu mở miệng nói, những cái này chỉ là một góc của băng sơn, chúng ta còn nhằm vào thời điểm nảy nở phát lộ thủy, bình thường cùng suốt đêm ba đẳng cấp, căn cứ thời điểm trường thu phí. Trừ cái đó ra còn có cao cấp trường hợp hoa khôi, đặc biệt cho những cái kia đẳng cấp cao nhất cô nương. Hơn nữa nguyên bản gái giang hồ chuyện làm ăn chúng ta cũng phải đoạt tới. Tại thuê rất nhiều chân chạy tiểu nhị cùng bản địa còn lại kỹ viện cô nương thành lập liên hệ, khiến cho cô nương người tại khuê chung cũng có thể đãi khách. Hơn nữa không có lâu cùng lâu ở giữa ngăn cách, thực hiện khách nhân ở Di Hồng Viện cũng có thể tìm cái khác cô nương cục diện. Đồng thời cũng để cho ngành nghề lại thêm trong suốt, kiếm tiền càng có lực hơn. Hí! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Cái này mới ý của cá nhân tân tiến, thật sự khoáng cổ thước kim. Như vậy tư tưởng không đi trong triều làm quan lại mẹ nó nghiên cứu mở kỹ viện. Thực sự là khuất đại tài. Hơn nữa, còn có cho vay tiền cùng đổ phường mua bán. Lúc này Trương Đạo Huyền một vuốt sợi râu mở miệng nói, đang chơi đồng thời, cũng có thể thử chút vận may. Vạn nhất vận may đương đầu, cô nương vậy kiếm lời càng nhiều không phải sao? Ba người ngươi một lời ta một câu. Đem một bộ cực lớn kỹ viện đế quốc bản kế hoạch hiện ra ở trước mặt mọi người. Khá lắm. Lúc này Lý Thanh Liên nhịn không được mở miệng nói, kỹ viện cùng đổ phường đều có. Còn kém nha phiến mua bán. Các vị tiền bối, sẽ không cũng có phương diện này cân nhắc a? Nói loạn. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, ở đây ba người miệng đồng thanh nói ra, chúng ta mở chính là nghiêm chỉnh mua bán. Nha phiến tính là thứ gì? Cậu đều không động vào. Phi. Trong ngôn ngữ, ba người cùng nhau gắt một cái. Đúng a, Phù Dung lộ ra hết sức chán ghét. Xì xong sau, ba người nhìn về phía Vương Dã, Vương trưởng quỹ, người cảm thấy thế nào? Người ý nghĩ rất tốt. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ta cảm thấy không tệ. Đã như vậy, vậy chúng ta phải làm thế nào chào hàng ra ngoài, tại Kim Lăng xung quanh một lần là nổi tiếng. Nhận được Vương Dã khẳng định về sau, ba người mở miệng nói. Cái này còn không đơn giản. Lúc này Vương Dã lông mày nhíu lại, cái gọi là chào hàng nha, chính là muốn đem các ngươi nói những vật này đẩy đi ra. Để cho tất cả mọi người nhìn thấy đồ đạc của các ngươi. Dạng này, chúng ta tại Kim Lăng tổ chức một cái hoa khôi cuộc so tài, các ngươi Di Hồng biệt viện cường thế tham gia. Đến lúc đó nhà khác cũng là cầm kỳ thư họa những cái này thông thường không thể thông thường hơn nữa bản lĩnh, các ngươi đem Phật viện đạo viện đẩy về phía trước. Khẳng định nhìn khách hàng cũng lòng ngứa ngáy a. Hơn nữa các ngươi lại ra tiền cho lão Triệu, để cho hắn viết cái Phật viện đạo viện loại này nhân vật. Hoặc là dứt khoát liền bản sao Di Hồng biệt viện, đến lúc đó đám người khẳng định lòng ngứa ngáy, đồng hành các cô nương vì cạnh tranh cũng phải nghe ngóng. Đến lúc đó các ngươi cái này Di Hồng biệt viện danh tiếng không được liền đi ra ngoài sao. Hoặc là các ngươi viết nhiều điểm danh thiếp a, cái gì hướng khách sạn tử lâu nhã gian nhét, cũng là hiệu quả nhanh chóng. Nói ra, Vương Dã nhíu mày. Khắp khuôn mặt là nét cười nhìn ngẫm. Diệu a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Ba người vỗ ót một cái, chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Chúng ta cái này đi an bài. Nói ra ba người lập tức đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Ngay tại ba người đứng dậy nháy mắt, Vương Dã đột nhiên mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, ba người nhất thời đứng vững bước, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, còn có chuyện. Trưng cầu ý kiến phí không cho đây. Vương Dã nhếch mép một cái, ta cho không các ngươi chỉ điểm a. Lại có, Di Hồng biệt viện ta xâm một cỗ. Nói ra, trên mặt của hắn phát ra một tia thô bỉ thần sắc. Chương 1789, không phụ trọng ân. Hai ngày về sau, kinh thành. Chính là lúc sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, thiên địa từng bước. Rất nhiều cửa hàng dĩ nhiên mở cửa. Người đi trên đường phố vậy nhiều hơn. Một ngày mới chính bắt đầu. Mọi thứ đều là chiều khí phồn thịnh bộ dáng. La phủ. Thân mang quan bào La Vân Thanh về tới bản thân trong phủ đệ. Hắn đến trong đại sảnh nâng chung trà lên thủy uống một hơi cạn sạch. Đồng thời hướng về phía một bên tỳ nữ vẫy vẫy tay, ra hiệu Kỳ Vi trong chén trà thêm thủy. Lão gia hôm nay miệng khát nhanh a. Nhìn thấy La Vân Thanh bộ dáng, một bên lão quản gia mở miệng nói ra, chẳng lẽ trong triều xảy ra chuyện gì? Hừ. Nghe được lần này ngôn ngữ, La Vân Thanh lạnh rên một tiếng. Hắn quan tướng mũ để ở một bên, mở miệng nói, hộ bộ mấy cái kia lão thất phu, xưng hiệu cái gì trong triều thanh lưu. Thế mà ở trên triều đình tố cáo ta tội danh nhiều đến hơn 200 đầu. Cái gì ép người làm gái điếm, cường bạo dân nữ, như là loại chuyện này nhiều đến hơn 150 đầu. Con mẹ nó viết nhịp nhàng ăn khớp, đó là tội trạng. Thêm chút trau chuốt chính là dâm ô sách. Bọn họ như vậy có thể, tại sao không đi viết thoại bản kiếm bạc? Trong ngôn ngữ La Vân Thanh vỗ ghế bành lan can, lộ ra kích động dị thường. Hiển nhiên, tại triều đình bên trên bị tức không nhẹ. Lão gia, nghe được La Vân Thanh ngôn ngữ, một bên lão quản gia mở miệng nói, thái tử nói thế nào? Hắn có thể nói thế nào? Nghe vậy, La Vân khinh thường cười một tiếng, một cái đồ bỏ đi mà thôi, cả ngày chỉ có thể cười ngây ngô. Suốt ngày cầu ra ra cáo nãi nãi kiếm tiền. Nếu không phải trưởng ấu có thứ tự, còn đến phiên hắn. Nghe được mấy lão già vạch tội hắn cũng chỉ có thể để cho hình bộ đi điều tra. Nói ra La Vân Thanh cầm lấy ngược lại tốt nước trà chén trà. Ngửa đầu uống một hớp lớn. Lời đến nơi đây, lão quản gia không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo khẩn trương nói, lão gia, như vậy chúng ta có phải hay không áp dụng cái gì động tác? Không cần. La Vân Thanh vung tay lên, mở miệng nói, phải tội tội danh nhìn như số lượng đông đảo, đại đa số cũng là không có chứng cứ. Còn lại một chút mặc dù là thực, nhưng đã sớm xử lý qua, căn bản không đả thương được ta. Ngược lại có thể chứng minh trong sạch của ta. Hộ bộ mấy cái kia văn quan danh xưng thanh lưu, thực động bọn họ ngược lại sẽ phức tạp. Để bọn hắn đi điều tra, chính là mệt chết bọn họ cũng không thể làm khó dễ được ta. Nói ra, La Vân Thanh đem trà hướng trên bàn vừa để xuống. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Trên mặt phát ra từng tia vẻ đắc ý. Lão gia lợi hại. Nghe được La Vân Thanh ngôn ngữ, lão quản gia mở miệng nói ra, lão nô bội phục. Tốt rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. La Vân Thanh vung bàn tay lên, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, lần trước trong nhà phái tới kinh thành người trở về sao? Vẫn không có. Lão quản gia lắc đầu, mở miệng nói ra, lão nô liên tiếp đi mấy phong thư nhà hỏi thăm. Kết quả cũng giống nhau. Đến đây người căn bản không có về đến trong nhà. Nghe thấy lời ấy, La Vân Thanh xoay chuyển ánh mắt. Tiếp theo không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, xem ra, thần bộ hai cái này run rế vẫn là không chết tâm. Trốn ở vân cư tự ự trong bóng tối điều tra ta. Nghĩ đến hộ bộ những lão già kia trong tay đến đồ vật, chính là thần bộ đưa đi. Thần bộ. Nghe được La Vân Thanh ngôn ngữ, lão quản gia giật mình trong lòng. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, phát ra một tia hung quang. Đồng thời, lúc trước thần bộ tại nóc nhà dòm ngó hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lần trước nếu không phải Giang Vạn Lý chuyện xấu, lần này lại thế nào lại gặp loại chuyện này? Ý niệm tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm. Tốt. La Vân Thanh gật đầu một cái, mở miệng nói, đầu óc của bọn hắn cũng xem là tốt. Biết rõ hộ bộ thanh lưu xưa nay cùng ta không hợp nhau. Để bọn hắn xuất thủ, xác thực phi thường thông minh. Chỉ tiếc ta không hắn muốn như vậy ngu xuẩn. Sẽ không cho hộ bộ những lão gia hỏa kia hạ xuống mượn cớ. Nói ra La Vân Thanh khóe miệng nâng lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lão gia, lúc này lão quản gia lại cũng kìm nén không được. Hắn nhìn vào La Vân Thanh mở miệng nói ra, lần trước là lão nô làm việc bất lợi, cho lão gia rước lấy phiền phức. Lão nô cái này phái người đi vân cư tự ự bắt người. Vĩnh trừ hậu hoạn. Nói ra lão quản gia trong mắt phát ra từng tia hung mang. Không. Nghe vậy La Vân Thanh khoát tay, mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là giả si không được điên, chúng ta trước án binh bất động. Lại nói hai cái run rế mà thôi, thật sự cho rằng có thể vặn ngã ta. Thực sự là buồn cười. Trước hết để cho chính bọn hắn nhảy nhót a, không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ biết rõ. Ta, là bọn hắn vịn bất động đại sơn. Nói chuyện thời điểm, La Vân Thanh hai mắt ngưng tụ. Trong đó tản ra một cỗ khiếp người uy nghiêm. Này khí tức vừa ra chính là tán. Đồng thời La Vân Thanh đứng dậy bỏ đi quan bào. Hắn nhìn trước mắt lão quản gia, mở miệng nói, mấy ngày trước đây vương triều hao tổn 10 vạn tướng sĩ, lần này chính là đại sự. Ta muốn ra ngoài làm một ít chuyện, chuyện trong nhà ngươi cẩn thận chút. Triều đình sự tình sau đó, chỉ sợ sẽ có hình bộ cùng những người khác tới cửa. Bất luận ai tới, ngươi đều nói thân thể ta không thoải mái, không tiếp khách. Là. Nghe vậy, lão quản gia gật đầu một cái, chỉ cần không phải thái tử tự mình đến đây, lão nô đều có thể cản trở về. Ân. La Vân Thanh gật đầu một cái, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nói ra hắn hướng thẳng đến hậu viện đi đến. Cùng lúc đó, tả phủ. Trong phủ trong thư phòng, thái tử chính đang lật xem sách trong tay. Bên cạnh hắn đứng đấy một cái nam tử. Nam tử này đại khái 50 tuổi trên dưới. Lấy một bộ quan bào. Trên mặt viết kinh ngạc thần sắc, giống như nghe được cái gì không thể tin sự tình một dạng. Nam tử này không phải người khác. Chính là Tả Thiên Đức không thể nghi ngờ. Đều nghe rõ ràng. Nhìn vào bên cạnh Tả Thiên Đức, thái tử mở miệng thản nhiên nói. Nghe rõ ràng. Tả Thiên Đức gật đầu một cái. Thanh âm hắn trầm thấp, còn mang theo từng tia run rẩy. Lộ ra khá là e ngại. Ngay tại mới vừa rồi, Thái tử đem hắn kế hoạch toàn bộ nói cho Tả Thiên Đức. Cho nên hắn mới có phản ứng như thế. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhìn vào Tả Thiên Đức bộ dáng, Thái tử thở dài, tiền tuyến vừa mới hao tổn 10 vạn tướng sĩ. Hôm nay phía sau Mệnh Mạch bên trên nằm to lớn như thế sâu mọt. Kể từ đó gia quốc khó có thể bình an. Thiên Đức ngươi cũng là người đọc sách, biết rõ những đạo lý này à. Thiên Đức minh bạch. Lúc này Tả Thiên Đức trực tiếp quỳ xuống, mở miệng nói ra, nhận được điện hạ hậu ái, Thiên Đức nguyện lấy thân thể tàn phế báo quốc. Không vội vã. Đem ngày hôm qua đỡ lên, Thái tử mở miệng nói, ta lần này cũng không phải là ép buộc ngươi. Ngươi nếu như là không nguyện ý, ta rồi có thể tìm người khác. Không. Tả Thiên Đức nhìn vào Thái tử, mở miệng nói, Thiên Đức cũng là người đọc sách, biết rõ trung quân báo quốc, ban ơn cho bách tính. Chỉ tiếc tuổi trên 50 không có cách làm, đành phải làm một kẻ thị lang. Nhưng lần này có cái này cơ hội, nhận được điện hạ mắt xanh. Thiên Đức ổn thỏa đã chết tương báo, lật tung La Vân Thanh cái này sâu mọt. Nói ra Tả Thiên Đức một cái đầu hỏi han trên mặt đất. Hảo. Nhìn vào Tả Thiên Đức bộ dáng, Thái tử mở miệng nói, khó có được ngươi có như thế quyết tâm. Đã như vậy, ta có thể hướng ngươi chấp thuận. Sau khi ngươi chết, nhà của ngươi thất tử ta nuôi dưỡng. Con của ngươi chính là khoa cử là lúc, ngày sau nếu có tài năng, ta kêu hắn một bước lên mây. Nếu như là ngu dốt chút, cũng có thể gọi hắn vinh hoa gia thân, để cho ngươi không có nỗi lo về sau. Lời vừa nói ra, Tả Thiên Đức khấu đầu lại bái. Hắn nhìn vào Thái tử, mở miệng nói, thần tạ Thái tử điện hạ ân điển. Đứng lên đi. Vỗ vỗ Tả Thiên Đức bả vai, Thái tử mở miệng nói, hôm nay vừa mới vạch tội, hình bộ điều tra còn cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi người nhà một chút. Đem muốn làm việc đều làm một lần. Chờ đợi thời cơ đã đến, ta sẽ phái người báo tin ngươi, đến lúc đó ngươi y kế hành sự. Là. Nghe được Thái tử ngôn ngữ, Tả Thiên Đức mở miệng nói, thần nhất định không phụ trọng ân. Chương 1790, đã xảy ra chuyện. Hoảng hốt ở giữa, lại là ba ngày. Một ngày này buổi sáng, Túy Tiên Lâu. Nhìn vào ngồi ở một bên thảo luận Vương Giã, Bạch Minh Ngọc trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ khi có Di Hồng biệt viện chuyện này về sau. Ba ngày đến Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu bốn người chính là chạy trước chạy về sau, thương lượng đối sách. Tựa hồ hoàn toàn quên Văn Thành tiên sinh quy ẩn chỗ. Bạch Ninh Ngọc mỗi lần nhắc nhở. Đều bị Vương Giã lấy chúng ta tại khai triển vang dội cổ kim sự tình làm lý do cự tuyệt. Khiến cho Bạch Minh Ngọc đành phải hàng ngày cùng Tiêu Mộc Vân thương lượng. Thủy Chung không có đầu mối. Thực sự là bất đắc dĩ tới cực điểm. Ta liền biết. Lúc này Bạch Minh Ngọc thở dài một tiếng, người của ma giáo liền hắn mẹ không đáng tin cậy. Thiên hạ đại sự còn chưa mở ký viện trọng yếu. Đây con mẹ nó sống được lâu cái gì đều có thể thấy. Thiên hạ đại sự không ngừng không ngớt. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, nào có mở ký viện thú vị. Hơn nữa, cái này Di Hồng biệt viện hạng mục xác thực thật có ý tứ. Lão Bạch ngươi nên thử một chút. Hí. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn chụp Tiêu Mộc Vân đầu một chút, mở miệng nói, tiểu tử ngươi đến cùng đầu kia. Đầu kia vậy không được việc a. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Vương không được thương lượng, hai ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thở dài. Cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau hướng về Vương Giã phương hướng nhìn lại. Không thể không nói. Di Hồng biệt viện chủ bị có Vương Giã nhập cổ phần. Tốc độ kia quả thực lấy khoa trương để hình dung. Ở nơi này mấy ngày bên trong, Vương Giã không gần như chỉ ở tuyên truyền nâng lên ra quý báu ý kiến. Tại thực hành bên trên càng là tự mình xử lý. Đầu tiên là trọng kim thuê triệu bộ đầu viết cùng tên dâm ô sách miễn phí cấp cho. Lại là xin đan thanh cao thủ tại danh thiếp vẽ tranh. Phía trên đều là chút làm điệu làm bộ nữ tử. Kỳ họa phong mạnh mẽ, lớn mật rõ ràng, không bao phủ. Đừng nói đi chơi. Vẻn vẹn là danh thiếp đều có thể làm đông cung nhìn. Để cho người ta huyết thống sôi sục, cầm giữ không được. Không chỉ có như vậy. Tại danh thiếp phía sau còn viết mấy dòng chữ. Tin tức tốt, tin tức tốt. Kim Lăng Di Hồng biệt viện khai trương. Phật viện đạo viện không thiếu gì cả,

dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện Triệu Bộ Đầu cất bước đi đến. U, lão Triệu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu, Vương Dã đám người toàn bộ làm tới, bản thảo viết xong. Viết xong cái gì a? Đặt mông tỏa ở trước mặt mọi người, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, đã xảy ra chuyện. Giang Nam phích lịch Đường Quy Thuận Vương Triều. Đem trong đường rất nhiều bản vẽ thiết kế cùng đá lửa vật liệu toàn bộ đưa cho triều đình. Hôm nay đang muốn đi Kim Lăng Thủy Đạo Thượng Kinh. Sau đó không biết cái kia đáng giết ngàn đao tiết lộ tin tức, hiện tại một đám người đều đưa ánh mắt đặt ở cái này thất hỏa khí lên. Trong ngôn ngữ Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Chương 1791, đáng tiếc a. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Giang Nam phích lịch Đường Quy Thuận triều đình, còn đem môn hạ bản thiết kế cùng đá lửa vật liệu hiến cho triều đình. Cái này trên giang hồ chính là một kiện không nhỏ sự tình. Phải biết Giang Nam phích lịch Đường nhiều năm qua lấy hỏa khí văn danh thiên hạ, vượt bậc võ lâm. Năm đó Trầm Vấn Thiên Thiên Lôi Dẫn vừa ra thiên hạ chấn kinh. Sau đó phích lịch Đường mới bắt đầu không gượng dậy nổi. Hôm nay môn hạ đệ tử vậy học nghệ không tinh. Nhưng là hỏa khí bên trên như cũ có chỗ thích hợp. Dạng này một môn phái quy thuận triều đình, ắt sẽ gây nên oanh động cực lớn. Càng không cần nói, còn dâng lên bản thiết kế cùng đá lửa vật liệu. Nếu là có thể từ phích lịch Đường bản thiết kế bên trong phục hồi như cũ năm đó hỏa khí. Đây đối với triều đình chính là một cái cực lớn trợ lực. Đồng thời, đối một chút có ý khác người cũng là một cái cực lớn trợ lực. Không phải. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên A Cát nhìn không được mở miệng nói ra, cái này phích lịch Đường trên giang hồ không phải thật tốt sao? Tốt như vậy mang đến muốn tìm nơi nương tựa triều đình. Sớm làm gì đi? Lời vừa nói ra đám người cùng nhau gật đầu. Đúng a. Phích lịch Đường sớm không được ném muộn không được đầu nhập vào. Hết lần này tới lần khác kẻ tại cái này vương triều hao tổn 10 vạn tướng sĩ trong lúc mấu chốt đầu nhập vào. Đây con mẹ nó không phải kiếm chuyện tình sao? Này, nếu không nói thế sự khó liệu đây. Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, bất đắc dĩ nói, nếu như là đặt ở trước kia a, phích lịch Đường thời gian không hề tốt đẹp gì, còn thích hợp một chút cũng có thể qua. Dù sao có những cái này hỏa khí đây, đối phó tuyệt đỉnh cao thủ khả năng tốn sức. Nhưng là khi dễ một chút một ít giang hồ khách cái kia vẫn là dư sức có thừa. Nhưng hết lần này tới lần khác. Nói tới chỗ này, Triệu Bộ Đầu thanh âm ngừng lại. Hắn nhéo nhéo cổ họng của mình, cao giọng nói, ai nha, cái này một đường đi xuống. Cổ họng của ta có chút làm A Cát. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời hiểu ý, còn không cho lão Triệu bên trên hồ trà ngon. Thuận tiện ruột già mì vậy an bài bên trên, một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Đời này trưởng quỹ để ngươi làm, quá thất bại. Biết rồi. Nghe vậy. A Cát lên tiếng. Tiếp theo hữu khí vô lực hướng về hậu chủ đi đến A. Vương trưởng quỹ, A Cát cái này tính cách xem như được ngươi dạy dỗ hiện ra. Nhìn vào A Cát dáng vẻ, Triệu Bộ Đầu cười hắc hắc, lấy trước kia là câu nói bỏ lửng từng đợt tiếp theo từng đợt, biến đổi pháp tổn hại ngươi. Hôm nay cũng là khá là nghe lời. Thực sự là không dễ dàng A. Này! Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, người đều là phải trưởng thành nha. A Cát tiểu tử này cùng ta lâu như vậy rồi, cũng nên trưởng thành không phải sao? Lão Triệu ngươi nói, đúng vậy. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, chúng ta nói tiếp. Cái này phích lịch Đường ngay từ đầu vậy còn có thể kéo dài hơi tàn, mặc dù thanh thế không còn năm đó, nhưng là tính toán một phe thế lực. Nhưng hết lần này tới lần khác phá ốc gặp được mưa suốt đêm, môn chủ Lôi Hành Vân cùng thiếu môn chủ xét đánh minh mất mạng. Đây đối với nguyên bản là suy thoái phích lịch Đường là một cái đả kích cực lớn. Trong môn đệ tử chia làm đầu nhập vào triều đình phái cùng thủ vững phái, hai phái ra tay đánh nhau. Cuối cùng thủ vững phái đại bại, cho nên thì có hôm nay cục diện này. Triệu Bộ Đầu nói chuyện công phu. Nước trà cùng ruột già mì vậy đã bưng lên. Nhìn trước mắt nước trà bánh bột, Triệu Bộ Đầu cười hắc hắc, miệng lớn bắt đầu ăn. Ngược lại là Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Lúc trước phích lịch Đường môn chủ Lôi Hành Vân cùng xét đánh minh muốn đoạt Tiêu Mộc Vân trong tay Thiên Công Mật Lục, ngược lại bị Vương Dã tru sát. không nghĩ tới lần này thế mà chọc tới chuyện lớn như thế. Cảm tình như vậy sự kiện, còn có chính mình nguyên nhân. Tiêu Mộc Vân cùng Vương Dã Thần sắc được một bên Bạch Minh Ngọc nhìn ở trong mắt. Hắn cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, truyền âm nói, hai người các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.